Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, thợ săn công hội. Đề cử: Hải quân bản bộ phát ra truy nã treo giải thưởng. Thợ săn tiền thưởng truy đuổi cầu lấy. Đây vốn là hải tặc thế giới cực kỳ phổ biến cảnh tượng. Nhưng thợ săn tiền thưởng cái nghề này vốn chính là du tẩu cùng ánh sáng cùng trong bóng tối. Tốt xấu lẫn lộn, có thực lực cường đại kẻ độc hành, cũng có không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa hạ sát thủ. Thậm chí có không ít thợ săn tiền thưởng bản thân liền là bị truy nã treo giải thưởng phạm. Nếu quả thật để bọn hắn dẫn theo hải tặc đầu lâu qua hải quân bản bộ nhận lấy treo giải thưởng, nói không chừng ngược lại làm cho hải quân thuận tay cho ném vào ngục giam bên trong qua. Bởi vậy, thợ săn công hội cái này một bán chính thức nửa hắc ám cơ cấu liền theo thời thế mà sinh. Công hội thế lực sau lưng rất là phức tạp, chính yếu nhất tự nhiên là chính phủ thế giới cái này một quái vật khổng lồ. Từ một loại ý nghĩa nào đó đảm nhiệm những đại nhân vật kia bao tay trắng. Sau đó liền những vương quốc đó đại quý tộc, vượt ngang mấy cái hải vực đại thương nhân, thậm chí là thế giới ngầm bên trong hắc ám vương giả. Cũng chính vì vậy, tuy nhiên thợ săn công hội bên ngoài treo giải thưởng phần lớn là từ hải quân bản bộ cho ra, nhưng âm thầm cũng có thật nhiều ám sát thế lực đối địch thủ lĩnh hoặc là điều tra địch quốc tình. Báo một loại lòng đất treo giải thưởng. Đại hải trình nửa trước đoạn trung bộ hải vực một cái vương quốc. Nơi này là nổi danh hắc tam giác địa khu, chiếm cứ đếm mãi không hết hải tặc, thậm chí bị ngoại giới xưng là đạo tặc chi hải. Bởi vậy, ở cái này hải tặc trong sào huyệt thợ săn công hội phân bổ, giao nhận nhiệm vụ tự nhiên là lấy những lòng đất đó treo giải thưởng làm chủ. Nói đến có chút châm chọc. Cái này thợ săn công hội bên trong đến lớn nhất tấp nập ngược lại là những hải tặc đó. Cười hì hì nhìn lấy những người kia đổi lấy tiền thưởng. Sau đó phỏng đoán thực lực cân nhắc muốn hay không qua hắc ăn hắc. Dù là không có khai trương làm ăn, bọn họ cũng có thể ngồi xuống, vừa uống rượu một bên khoe khoang biển tán gẫu. Nhưng mà, từ trước đến nay huyên náo ồn ào công hội phân bổ, giờ phút này lại là tĩnh lặng đến nỗi ngay cả một cây châm rớt xuống đất mặt đều rõ ràng có thể nghe. Đây hết thảy đều là bởi vì ngồi tại trước đài bên trên mang theo quỷ kiểm diện cụ nam nhân kia. Ưng ực, tên kia thật sự là ma kiếm Apophis sao? Hắn sẽ không phải cuồng tính đại phát đem tất cả chúng ta đều cho giết chết đi. Trong truyền thuyết hắn mỗi lần giết người đều giống như đồ tể chàng như vậy đáng sợ. Tại phụ cận hải vực đều có khiến tiểu nhi dừng gáy khủng bố uy danh thuyền hải tặc dài. Giờ phút này lại là nơm nớp lo sợ nói nhỏ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, sợ hãi bởi vì nhìn thẳng nam nhân kia ánh mắt mà bị giết rơi. Không biết, tốt nhất đừng đụng tới loại kia quái vật, nghe nói treo giải thưởng 92 triệu berry thực nhân ma ba lớt bị hắn để mắt tới về sau. Trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thậm chí truyền đến ngoài một cây số. Khó có thể tưởng tượng cái dạng gì tra tấn mới có thể để cho loại kia hung tàn đại hải tặc khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Bên cạnh hải tặc run rẩy thân thể, này ác linh kêu rên phảng phất lại quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Ta là Apophis, các ngươi nên đều nghe qua danh hiệu ta. Ta hiện đang tính toán thành lập chính mình hải tặc đoàn, hướng phía hải tặc vương khởi xướng trùng kích, bởi vậy cần chiêu mộ một số có kinh nghiệm thuyền viên. Nghe được Apophis nói hắn dự định chiêu mộ thuyền viên, thợ săn công hội đều suýt nữa bạo động. Đây chính là thực lực cường đại, liền treo giải thưởng gần ức đại hải tặc cũng không là đối thủ cường thế mạo hiểm ra. Tuy nói Apophis tại trong truyền thuyết rất là hung tàn, nhưng hải tặc bên trong hung tàn vốn là cường đại đại danh từ. Đối với đại đa số hải tặc mà nói, bọn họ tình nguyện đi theo một cái cường đại tàn nhẫn thuyền trưởng, cũng không muốn nhỏ yếu hiền hòa lão đại, nếu như có thể leo lên Apophis thuyền, nói không chừng liền có thể trở thành tương lai đại hình hải tặc đoàn nguyên lão cấp cán bộ a. Cường đại Apophis đại nhân, ta treo giải thưởng tuy nhiên chỉ có 27 triệu berry. Nhưng ta một mực hướng tới ngài cường đại, thỉnh cho phép ta đi theo ngài. Một cái có chút danh tiếng hải tặc kích động đứng ra thỉnh cầu nói. Ta tịnh không để ý thực lực các ngươi cường đại vẫn là nhỏ yếu. Liền xem như thực nhân ma ba lớt, đối với ta mà nói cũng chỉ là một kiếm vẫn là lưỡng kiếm khác nhau. Apophis dưới mặt nạ truyền đến đạm mạc thanh âm. Lần này, biển người càng thêm sôi trào mãnh liệt. Apophis đại nhân, mời nhận lấy ta. Ta là treo giải thưởng 35 triệu berry người thủ mộ Rose. Còn có ta, mời mang ta lên đi chứng kiến ngài truyền kỳ đi. Rất nhanh, Apophis liền đem đại bộ phận hải tặc đặt vào dưới cờ. Hơi gật đầu nói, nhân thủ đã không sai biệt lắm. Tiếp xuống cũng là tàu thuyền vấn đề. Chỉ có bảo thụ hoan chế tạo đỉnh cấp chiến hạm tài năng phối hợp thân phận ta. Tuy nhiên không biết Apophis nhắc lên cái đề tài này có hàm nghĩa gì. Nhưng vẫn là có mới tiểu đệ vuốt mông ngựa nói. Đó là đương nhiên, trong truyền thuyết hải tặc vương Roger cũng là đáp lấy bảo thụ hoan chế tạo thuyền tài năng hoàn. Thành vĩ đại đi thuyền, Apophis đại nhân tự nhiên cũng cần phải có đồng dạng đỉnh cấp tàu thuyền. Apophis tán thưởng gật đầu. Water 7 buổi đấu giá bên trên có truyền ra bảo thụ hoan tin tức. Theo tính ra hẳn là có thể bán đi 3 ức berry giá trên trời. Các người trước đem trên thân tiền giao cho ta qua vỗ xuống bảo thụ hoan. Chờ ta lúc nào tâm tình tốt tùy tiện đi giết mấy cái treo giải thưởng quá 100 triệu đại hải tặc. Lại đem tiền gấp bội trả lại các ngươi. Nghe đến đó, những hải tặc đó đều là có chút chần chờ. Làm sao? Ta đạo thứ nhất thuyền trưởng mệnh lệnh liền không có tác dụng sao? Các ngươi phải biết, 3 ức berry đối với ta mà nói chỉ là một số tiền nhỏ. Ta hiện tại chỉ là nóng lòng qua vỗ xuống này bảo thụ hoan mà thôi. Cái này, một đám hải tặc hai mặt nhìn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được. Két đại môn đẩy ra, đi tới một cái dẫn theo cái dương nam tử cao lớn. Trên mặt đồng dạng mang theo tương tự quỷ kiểm diện cũ. Gặp tình hình này, sở hữu hải tặc đều là dùng hồ nghi ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Trước đó nhiệt tình cũng bắt đầu tiêu tán. Ngồi tại trước đài bên trên quỷ kiểm diện cụ nam tử trong lòng thầm hận. Ung dung không vội, xoay người. Đi xuống quầy 3 ghế dựa. Trực tiếp hướng tay sách dương hành lý nam tử cao lớn đi đến. Sau khi đứng dậy, quỷ kiểm diện cụ nam tử mới phát hiện. Đối phương thân cao tối thiểu có 2,4 mét. Đứng ở thân thể cao không tới 1,8 mét trước người hắn có 10 phần cảm giác áp bách. Ưng ực, quỷ kiểm diện cụ nam tử bất tranh khí nuốt ngụm nước bọt. Thấp giọng nói, huynh đệ, người vơ vét qua giới. Nơi này là ta bách biến rách địa bàn. Đương nhiên, lần này coi như, người phối hợp ta diễn xong cái này xuất diễn. Sau cùng tới tay tiền chúng ta nhất cửu phân. Gặp nam tử cao lớn không đáp lời, quỷ kiểm diện cụ nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, xem như ngươi lợi hại, chúng ta chia 2:8, tối đa chia 3:7, chia 4:6 thật cũng đã không thể thiếu. Làm người lưu hạng nhất ngày sau tốt gặp mặt, chia 5:5 thật sự là ta sau cùng dây, đại không nhất phách lưỡng tán. Tại quỷ kiểm diện cụ nam tử không ngừng thay đổi dây về sau. Đề tuyến tượng gỗ đồng dạng nam tử cao lớn rốt cục mở miệng nói ra. Người chặn đường, vốn đang bởi vì nam tử cao lớn rốt cục nhả ra mà hạ xuống trong lòng đa si quỷ kiểm diện cụ nam. Tử tràn đầy nghi hoặc hỏi, người nói cái gì? Rốt cục, nam tử cao lớn cúi đầu xuống. Cùng hắn liếc nhau quỷ kiểm diện cụ nam tử chỉ cảm thấy linh hồn đều bị đông cứng. Trong lòng sợ hãi nhiên, Đó là một đôi cái dạng gì con mắt, tràn ngập tĩnh mịch, giết hại huyết tinh bạo ngược, phảng phất thai nghén thế gian hết thảy điểm xấu. Đáng sợ hơn là, cặp mắt kia chủ nhân vậy mà có thể một mực giữ vững bình tĩnh. Tựa hồ là dùng lớn nhất bình thản tâm tính giam cấm thế gian đáng sợ nhất ác ma. Gia hỏa này sẽ không phải thật sự là ma kiếm Apophis à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục